Thúc thúc, biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 6, góc truyện audio.com. Nghỉ đông sắp sửa chấm dứt. Tiểu bối nhà họ Nhan phải trở về đi học. Nhan Thanh Vân là thầy giáo, cho nên thời gian cũng giống như học sinh. Không giống người khác Tết âm lịch vừa kết thúc đã muốn đi ngay. Phải đi trước, Từ Lan Tĩnh thần bí hề hề đưa cho Nhan Mộc một lì xì. Cháu ngoan, đưa cho ngươi bao đỏ. Nhan Mộc cười hỏi lại, có nhiều không? Từ Lan Tĩnh nháy mắt mấy cái, giảo hoạt nói, rất nhiều hắc hắc, dù sao thỏa mãn ngươi cần. Cảm ơn cô, chúc cô phúc như đông. Ta còn nhỏ hơn ngươi, ta chính là Thái Dương buổi sáng. Cái gì phúc a thọ? Từ Lan Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Tĩnh, ngươi bất công như thế nào ta không có? Nhan Tích ra mặt dày đòi hỏi. Từ Lan Tĩnh nghiêng qua liếc hắn, nói bóng gió, muốn thì hỏi thúc ngươi ấy. Đại tiểu quỷ, Nhan Tích sờ sờ đầu của nàng, sau đó ý vị thâm trường nhìn Nhan Mộc nói, chắc chắn hắn không thể không cho ta tiền lì xì. Nhan Mộc xem xét hắn ánh mắt kia chỉ biết người này chắc chắn suy nghĩ chuyện không nên. Lên xe, Nhan Mộc mới mở ra tiền lì xì. Hắn đương nhiên không có kỳ vọng từ bên trong rơi ra một tờ tiền giấy. Xem đến nội dung sau tờ tiền nhịn cười không nổi. Ngồi ở bên cạnh hắn đích Nhan Tích hiếu kỳ hỏi. Là cái gì mà ngươi cười thành như vậy? Nhan Mộc địch đi không để cho hắn xem. Thật sự là không biết nha đầu tinh quái kia suy nghĩ cái gì. Từ điện thoại di động, số MSN, QQ đến chiều cao cân nặng sinh nhật. Nhất nhất ghi rõ, Nhan Tích bị cự tuyệt. Hiếm thấy không có quần lấy mà là trầm mặc quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhan Mộc cảm giác kỳ quái. Phản ứng này không phù hợp với bản tính người nào đó. Liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhan Tích chậm rãi quay ra. Vẻ mặt cầu xin nói. Lúc này mới vài ngày. Đầu của ta liền xanh mơn mởn. Nói rồi đầu dựa vào trên vai Nhan Mộc. Trong miệng một mực niệm. Lục lòe lòe, xanh mơn mởn, Nhan Mộc ngẩn người, xem xê không có người nhìn ngó mới yên tâm, đẩy cánh tay của hắn nói, đây là nơi công cộng, chú ý một chút, Nhan Tích ngược lại dính càng chặt, thẳng đến khi Nhan Thanh Vân ngồi ở vị trí cách vách ho khan vài tiếng. Hắn mới cam lòng cho tách ra, sau đó tiếp tục niệm, nhưng biểu tình này không chiếm được thông cảm của Nhan Mộc. Hắn ngược lại không nói gì an ủi, thành khẩn xem Nhan Tích biểu diễn. Một giờ sau, người nào đó rốt cục niệm mệt mỏi thì an tĩnh lại. Đến nhà ga, Nhan Thanh Vân cố ý nói. Xe lửa còn sớm, hai người các ngươi nói chuyện, ta sẽ đi dạo chơi thì tốt lắm. Sau đó tự động biến mất miễn cho cản trở. Nhan Mộc đột nhiên cảm giác được có một phụ thân cởi mở quá cũng là một loại buồn bực. Đặc biệt hắn còn ra sức tạo hoàn cảnh cho các ngươi. Có khi cũng không biết nên cười hay nên khóc. Nhan Mộc thời khắc dùng ánh mắt nhắc nhở Nhan Tích. Dưới ban ngày ban mặt chú ý ảnh hưởng. Ai, Mộc Mộc, người khác yêu nhau đều là dính chặt không buông. Như thế nào ngươi cứ nhìn chằm chằm như kẻ trộm. Cái này, nơi này nhiều người. Nhan Mộc ra mặt mỏng. Nhan Tích hai tay một kích trưởng. Bừng tỉnh đại ngộ đích nói nhiều người nhiều người. Ngươi đã thẹn thùng như vậy. Vậy đêm tối tĩnh lặng tìm ngươi. Nhan Tích cười tủm tỉm. Kéo gần lại khoảng cách cùng Nhan Mộc. Thanh âm bỗng nhiên chuyển thấp. Thì thầm nói. Chúng ta đại chiến 300 hiệp thế nào? Nhan Mộc ấp úng. Đầu hồ thành một đoàn. Ngươi nghĩ cái gì? Ta nói chính là chơi game. Nhan Tích trêu chọc nói. Nhan Mộc phát điên. Lần nào cũng vậy, còn không nhớ được giáo huấn. Tất cả bị người này đùa giỡn. Khi nào thì hắn có thể gặp không sợ hãi. Không lăn tăn Nhan Tích chứng kiến hắn sắc mặt đổi tới đổi lui. Thập phần thú vị, nhờ hành lý che chắn. Vụng trộm nắm tay Nhan Mộc, dần dần chìm vào thế giới hai người. Bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên radio. A Thành mở hướng C Thành đích xxxx lần đoàn tàu. Xe lửa đến đây, Mộc Mộc, đi, Nhan Thanh Vân đột nhiên từ phía sau xông ra cắt đứt khung cảnh hai người. Tiểu Tích, ngươi đến ta đây cũng là mấy giờ đi xe, từ nay về sau thường đến chơi. Là Nhan Tích làm động tác lĩnh mệnh, Nhạc phụ đại nhân, Nhan Thanh Vân vui đùa lắc đầu thở dài. Con rể, Tiểu Tích, gặp sau, nói xong dẫn theo hành lý đi lên phía trước. Nhan Tích đột nhiên giữ chặt Nhan Mộc nghi hoặc quay đầu lại, bị đột nhiên chụp lên bóng người. Trên môi bị hắn chuồn chuồn lướt nước hôn hôn, dương mắt chứng kiến chính là khuôn mặt cười như hoa xuân. Mộc Mộc, mỗi ngày buổi tối đều phải nghĩ tới ta. Lúc này, ánh mắt người xung quanh đã không quan trọng. Nhan Mộc trong nội tâm có điểm ngọt ngào. Sau đó hướng Nhan Tích cười ngây ngô thoáng cái. Nhan Mộc không nói gì nhưng thực ra buổi tối về đến nhà. Mở ra diễn đàn thường xuyên hỗn loạn. Tại trang đầu thread thứ nhất tiêu đề là hôm nay tại XX nhà ga chứng kiến Zion thế giới thực cua đồng. Nhan Mộc là thật cảm thán đồng nghiệp nữ số lượng khổng lồ cùng với phạm vi phân bố. Hắn lại đang chat kiêu kiêu cùng Nhan Tích. Một lát sau, chỉ thấy cái đầu nhỏ lập lòe của Nhan Tích kích động. Nàng nói hai chúng ta lớn lên đẹp trai. Ha ha ha, ngu ngốc, Nhan Mộc tức giận, xem tiếp có lẽ sẽ là thread một màn chống cự hôn. Hết kỳ nghỉ đông, mọi người cơ bản trạng thái không tốt, đi học đều là buồn bã ỉu xìu. Nhiều người còn đang nghỉ đông vui sướng chỉ hoãn chưa tới. Có vài học sinh tới cũng không có khóa. Nhan Tích nhàm chán ghé vào cái bàn dùng tin nhắn quấy rầy Nhan Mộc. Hôm nay hắn là buổi sáng 8 giờ có khóa học, mà Nhan Mộc là không có lớp. Một cái tin nhắn gửi đi, chờ đầu kia bão nổi. Nghĩ vậy, Nhan Tích cười xấu xa không thôi. Ngươi là không phải đầu óc cháy hỏng, như thế nào lại sớm hưng phấn như vậy? Nhan Tích định niệm cho gà chảy máu. Trêu chọc đầu gỗ, Nhan Tích đắm chìm trong thú vị ác độc của mình. Ngươi là nói thúc ngươi. Đinh Niệm là số ít người biết rõ Nhan Tích là người viết văn. Yến về trên diễn đàn ít là con chuột dạo phố. Nhan Mộc là ô long sự kiện hắn cũng biết rõ. Đinh Niệm không có phản đối Nhan Tích. Hơn nữa nhìn hắn ngây ngốc như người đờ nác tiến vào bể tình. Không khỏi nho nhỏ kinh hô. Ngươi thật sự tiến tới. Nhan Tích vừa định trả lời. Điện thoại lại chấn động. Hắn mở ra tin ngắn, chỉ có một câu ngắn gọn trả lời. Ân, ngắn ngủn một chữ, Nhan Tích lại phỏng chừng người bên kia hẳn là phát điên. Nhưng mà hắn tiếp tục quấy rầy không hề thấy cảm giác tội ác. Da mặt dày giống như tường thành, xem ta thật tốt, sáng sớm đứng dậy thì nghĩ đến ngươi. Ngươi không nghĩ đến ta. A Tích, ngươi nhận thật rồi, Đinh Niệm giảm thấp xuống thanh âm, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nhan Tích gửi đi tin nhắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đinh Niệm trừng lớn mắt, ngốc trệ mấy giây, thở dài, ngươi người này rốt cuộc đem mình tiến vào trò chơi. Những nữ nhân online kia còn suốt ngày y ngươi. Ia hiện tại thực sai lệch, bất quá Đinh Niệm vỗ vỗ vai Nhan Tích, yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Chúng ta cũng là huynh đệ, đi chết đi. Lão tử mới không quan tâm ngươi kỳ thị không kỳ thị. Cái nhìn của ngươi đâu có gì liên quan tới ta. Nhan Tích lườm hắn một cái. Lương tâm ngươi bị cầu ăn. Ta chính là người ủng hộ tương lai gian khó của ngươi. Nhan Tích giật mình, con đường này đích xác không dễ đi. Hắn thật không có cẩn thận nghĩ tới. Hắn vốn là loại người không quan tâm lắm quan niệm thế tục. Hơn nữa vẫn cảm thấy cảm tình là chuyện của bản thân. Tự nhiên cũng không còn vì cái này buồn rầu qua. Đúng rồi, Đinh Niệm liếc mắt nhìn thầy giáo giảng bài trên bục. Tiết học này nhưng thực ra là hướng nghiệp. Ngươi tính toán đến đâu công tác? Hình như có hai công ty mời ngươi à. Đinh Niệm nghĩ vậy càng nhịn không được thở dài. Thật sự là giận điên người. Hắn công tác cũng còn không có chỗ. Có người còn được tranh đoạt. Nhan Tích không hề nghĩ ngợi nói. Xê Thành, cái gì? Đinh Niệm lần nữa nho nhỏ kinh hô, lắc đầu liên tục, lại buông tha công việc có sẵn để đến thành phố khác tìm việc. Tuy nhiên hắn biết rõ Xê Thành chính là chỗ ở thúc thúc Nhan Tích của hắn ở. Cũng thật sự nhịn không được kinh ngạc, chật chật, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có một ngày xúc động như vậy. Không xúc động à, công tác bên kia tốt lắm, chờ tốt nghiệp xong thì đến. Đinh Niệm vẻ mặt cầu xin. Còn xem người khác chê cười. Tên cướp chính là tên cướp. Bọn họ những người này còn đang lo lắng tương lai đường ra. Thì người nào đó đã làm công tác cảm tình rồi. Trên bàn điện thoại lại chấn động. Lần này là bảo, họ Nhan nhà ngươi có để yên không? Nhan Tích tiếp tục không để yên. Ủy khuất, ngươi không nghĩ đến ta à, lòng của ta tại nhỏ máu. Đinh Niệm liếc trộm liếc nội dung tin ngắn của bọn họ. Nói, đã sớm quấy nhiễu, ngươi thật sự là nhàm chán. Nhan Tích cười nói, ta đều có niềm vui thú. Ngươi là giải thích không được. Ha ha, đợi đã lâu, Nhan Mộc đều không có hồi âm. Nhan Tích đoán có thể là tắt máy ngủ. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhàm chán. Ngáp một cái ghé vào trên mặt bàn. Đến thời gian cơm trưa, Nhan Tích gửi tin nhắn như đá chìm vào đáy biển. Trong nội tâm không khỏi có chút không yên. Nhan Mộc sẽ không thật sự tức giận à, Nhan Tích nhịn không được gọi đến. Một lúc lâu sau cũng là không có người tiếp. Nhan Tích ôm đầu buồn rầu. Tổng kết ra 8 chữ. Vui đùa quá mức, tự tìm khổ ăn. Buổi tối, Nhan Tích nằm ở trên giường. Kiên trì chờ tảng đá trong nước nổi lên. Thẳng đến thật sự mệt nhọc bất chi bất giác tiếp đi. Đột nhiên nửa đêm, điện thoại rung mạnh, Nhan Tích bỗng nhiên bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng tiếp điện thoại. Đầu kia truyền đến thanh âm Nhan Mộc. Lão tử nhớ ngươi muốn chết. Nhan Tích buồn ngủ lập tức phơi đi hơn phân nửa. Cao hứng bừng bừng vừa định trả lời lại một câu. Bên kia lại gác máy. Nhan Tích nhìn màn hình điện thoại di động lập lòe trên nay, 2:30 cực kỳ bắt mắt. Đột nhiên hiểu được đây là Nhan Mộc trả thù. Nhan Tích đứng ở trong lúc này. Có điểm giờ khóc giờ cười. Hai người mới nói chuyện yêu đương, mà đã bắt đầu vô bổ. Cách chương.